Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, sôi nổi bên trên tuyệt đỉnh. Một vạn canh hai mới, cầu nguyệt phiếu, một trận mưa, tí tách rơi xuống thật lâu. Đó là xé rách thiên khung văn đạo võ bia, cho người ta ở giữa mang tới một trận không giống nhau mưa. Từ Thanh Châu, một đường xé rách thiên khung biển mây, vượt ngang nhân tộc vực giới, về hướng Vân Lộc Thư Viện. Thế nhưng những nơi đi qua, chỗ hạ xuống mưa, lại là nhường rất nhiều người đọc sách, cảm nhận được không giống nhau tâm cảnh. Đây đối với người đọc sách mà nói, là một trận tẩy lễ. Thế nhưng này loại biến hóa vi diệu, có thể chân chính cảm nhận được người khác nhau, cũng không nhiều. Chân chính dẫn tới người đọc sách rung động cùng cảm xúc bắn nổ, thì là theo Đại Khánh Hoàng Triều. Trong Hoàng Cung truyền ra một cái thánh chỉ. Thánh chỉ nội dung rất đơn giản. Nói là Đại Triều Sư Tào Mãn đi Thanh Châu Thanh Thành hợp lại Hồng Lư Tự Khanh Lục Mang Nhiên, tránh lui quỷ tộc đại quân thủ hạ Thanh Thành. Công lao to lớn. Phát này Khánh Hạ, tán Đại Triều Sư nhân tài kiệt xuất. Đại Khánh công báo ngay đầu tiên. Liền còn nguyên phát quy tắc này Khánh công ý chỉ. Hết thảy xem xong Đại Khánh công báo người đọc sách, võ đạo gia nhóm, tất cả đều xôn xao. Điên rồi. Này mẹ nó thật chính là điên rồi. Đại Triều Sư Tào Mãn đây là có cỡ nào không biết xấu hổ a? Này loại công lao cũng dám ôm thân. Lục công tại Thanh Thành chết trận tin tức đã sớm bao phủ toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều, dẫn đến vô số người đọc sách cùng võ đạo ra xúc động. Bởi vì Đại Khánh công báo trắng trợn tuyên dương, cho nên cơ hồ tất cả mọi người biết Thanh Thành chiến sự Lục Mang Nhiên chiến tích. Một người một bạch y độc cản quỷ tộc đại quân, càng là giết chết quỷ tộc thất cảnh cường giả, dương nhân tộc oai. Nhưng mà dạng này công lao, Tào Mãn cái này cầu tặc thế mà cho không biết xấu hổ ra tới đoạt. Đại Triều Sư Tào Mãn cái này điều động 50 vạn huyết mạch võ giả đi chịu chết cẩu vật, hắn làm sao dám đó a? Công lao này hắn làm sao dám đoạt a? Triệt để không biết xấu hổ sao? Nhân tài kiệt xuất hắn cũng xứng. Ta nhổ vào, chân chính nhân tài kiệt xuất chỉ có Lục công. Ngoặc kép, tác hạ học phủ, đám học sinh quần tình xúc động phẫn nộ. Từng cái học sinh cầm lấy Đại Khánh công báo tay đều tại rừng không ngừng run rẩy. Không chỉ là tác hạ học phủ, kinh thành mặt khác học phủ bên trong học sinh cũng đều bị tin tức này cho rung động. Lục Mang Nhiên vì sao lại đi sứ Thanh Châu? Đại biểu nhân tộc tham gia Thanh Châu đại hội. Hết thảy dây dẫn nổ đều là lúc trước tại đông đầu phố pháp trường bên trên những cái kia du hành học sinh. Lục công vì hộ hạ những học sinh này, mới là lựa chọn đi tới Thanh Châu tham gia Thanh Châu đại hội. Thân vào hiểm cảnh, có thể nói, Lục công là tác hạ đám học sinh ân nhân. Bọn hắn cảm ơn, bọn hắn cảm kích. Thanh Thành chiến sự truyền về thời điểm, tác hạ học sinh đám học sinh chỉ hận tự thân vô lực, vô pháp lao tới tiền tuyến, đi theo Lục công tác chiến. Khi bọn hắn nghe được Lục công chết trận tin tức thời điểm, người đều choáng váng, tâm tính sụp đổ. Nhưng hôm nay, Lục công bỏ mình, cái này Tào Mãn cẩu tặc, thế mà còn dám nhảy ra cướp đoạt công tích, còn nhường hoàng đế tự mình ban chỉ. Thật chính là khiến người vô cùng dính nhau. Cái kia luận công ban thưởng trong thánh chỉ nói tới tên Lục công, bất luận cái gì ban thưởng đều không có. Hoàn toàn xem Lục công công lao vì không có gì. Lửa giận khó mà ức chế, cuồn cuộn dâng lên. Tác hạ học phủ bên trong đám học sinh chạy tướng đi cáo, lẫn nhau liên hệ. Quảng trường bên trên, lít nhà lít nhít học sinh tất cả đều hội tụ một đường. Thậm chí còn có đến từ mặt khác học phủ đám học sinh tự phát tìm tới. Tụ đến, vì Lục công biểu đạt chuyện bất bình. Triều đình hoa mắt ù tai. Thanh Thành chiến sự phía trước, căn cứ công báo tin tức, hoàng đế là chủ trương ký kết Thanh Châu điều ước, đem Thanh Châu nhường cùng quỷ tộc trưởng quản. Có thể là Lục công không muốn tại điều ước thượng tham thự, thậm chí đi tới lầu cổng thành, chủ động vì khởi xướng ban đêm đánh lén quỷ tộc đối kháng. Lục công chết trận, Nhưng mà triều đình cũng không cho hắn công chính đãi ngộ. Ngược lại trắng trợn tán dương điều động 50 vạn huyết mạch võ giả đi chịu chết Tào Mãn. Này hạng gì bất công. Ta nhân tộc làm chiến thắng tộc. Tại Thanh Châu trên đại hội vốn nên lấy được lợi ích. Vì 50 vạn chết đi huyết mạch võ giả mưu lợi ích. Có thể là, chúng ta lại thành vì lấn ép đối tượng. Hạng gì bất công a? Chúng ta không phục. Triều đình hoa mắt ù tai. Không thể nhịn được nữa. Có học sinh đứng thẳng trên ghế. Tắm gội tại một trận mưa bên trong. Vung tay hô to. Gào thét âm thanh. Phất cờ hò reo âm thanh. Tại Tắc Hạ học phủ quảng trường bên trên không ngừng vang dội. Quanh quần. Chúng ta muốn vì Lục Công lấy một cái công đạo. Thanh Châu sự tình. Chúng ta muốn một cái công đạo. Toàn bộ kinh thành đám học sinh. Bởi vì Hoàng đế Thánh chỉ. Đúng là có phẫn nộ tại bùng nổ. Có sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Ban đầu bị triều đình cảnh cáo cùng uy hiếp không cho phép tại du hành học phủ đám học sinh. Đúng là dồn dập hội tụ. Lại lần nữa bắt đầu thương thảo du hành sự tình. Dù cho lần này du hành. Có lẽ sẽ xuất hiện tử vong. Không có Lục Công vì bọn họ chỗ dựa. Bọn hắn có thể sẽ đụng phải khó có thể tưởng tượng chèn ép. Dù cho lần này du hành. Có lẽ đã định trước sẽ thất bại. Thế nhưng, đám học sinh đầy bầu nhiệt huyết bị nhen lửa. Bọn hắn muốn hướng lấy hoa mắt ù tai triều đình phát tiết ra thuộc tại lửa giận của bọn họ. Chính như bọn hắn du hành khẩu hiệu. Bọn hắn muốn một cái công đạo. Muốn một cái thuyết pháp. Vì Lục Công lấy công đạo. Vì Thanh Châu muốn lời giải thích. Tắc Hạ học phủ chủ viện nhỏ, thiên hạ lấy mưa nhỏ. Lưu loát, trong mưa thì ẩn chứa một cỗ hạo nhiên chi ý. Lý Bội Giáp một thân áo bào xám tố y, xối phủ xuống điểm điểm hạo nhiên chi ý mưa, chắp tay sau lưng, trong sân lá chuối tây tại mưa gió thổi cạo xuống, vang lên ào ào, tại bên cạnh hắn, thì là một vị trung niên nữ giáo tập bộ dáng hết sức bình thường, thế nhưng có một cỗ sắc bén khí khái hào hùng. Lý phủ chủ, chúng ta không ngăn lại sao? Nhìn xem bên ngoài viện, ồn ào học phủ. Cùng với một đám học sinh tại tranh nhau chạy nhanh hô to. Nữ giáo tập không khỏi nhìn về phía phủ chủ Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp, tuổi quá một giáp, người trông có vẻ già bước. Thế nhưng, giờ này khắc này, nhìn xem bên ngoài sân nhỏ ồn ào hình ảnh. Trên mặt đúng là khó được hiện ra một vệt nụ cười. Ngăn lại, tại sao phải ngăn lại? Lý Bội Giáp vươn tay, tiêu tụy tay cầm tiếp nhận mấy hạt mưa. Hạt mưa rơi vào tay của hắn, nổ vỡ đi ra, tán lên một tầng mông lung hơi nước. Mơ hồ trong đó, Lý Bội Giáp phảng phất có khả năng thấy này trong hơi nước từng giờ từng phút khí trắng. Trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa càn khôn, Lý Bội Giáp nở nụ cười. Đây là triều đình tự tìm phiền toái. Lục Công chết trận Thanh Châu. Kẻ cầm đầu liền là trên long ỷ vị hoàng đế kia. Hắn nếu là không chủ trương ký tên điều ước. Quỷ tộc còn không dám như vậy không kiêng nể gì cả. Chính là bởi vì hoàng đế đều chủ trương ký tên. Cho nên quỷ tộc cảm thấy Thanh Châu đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Cho nên, đánh lén ban đêm Thanh Thành. Tại quỷ tộc xem ra chẳng qua là sớm dự chi hạ thứ thuộc về bọn họ. Vì vậy đưa đến Thanh Thành. Chiến sự, dẫn đến Lục Công chết trận. Kết quả, Lục Công nên đến vinh dự chưa từng đến. Triều đình nếu là co lên cổ, làm câm điếc còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác muốn ngao gào như thế một cuống họng. Đây là nắm khắp thiên hạ, người đọc sách làm đồ đần, Lý Bội Giáp nói ra, nữ giáo tập nghe vậy, có chút không nói gì, triều đình đúng là quá mức, thế nhưng, như vậy náo xuống, triều đình có thể sẽ dùng vũ lực trấn áp, đại lý tự đám người kia đao. Đối với mình học sinh vung lên đến, có thể lại không chút nào nương tay. Nữ giáo tập nhắc nhở, không sao, Lục Công mất đi, cái kia lần này, liền lão phu cho bọn hắn chỗ dựa. Huống hồ, hưu còn coi thường hơn người đọc sách. Lục Công, cũng là người đọc sách. Lý Bội Giáp trong con mắt chiếu rọi xuất phát từ nước mưa nhỏ tại trên bàn. Tay, nổ tung bay lên một vệt khí trắng. Khẽ cười nói. Nữ giáo tập nghe vậy, toàn thân đều chấn, vẻ mặt trở nên đủ kiểu phức tạp. Nàng không tiếp tục nhiều lời, hướng phía Lý Bội Giáp ôm quyền chắp tay, liền thối lui ra khỏi viện nhỏ. Sân nhỏ một lần nữa trở nên an tĩnh, mưa rơi quả chuối tây, phong tiêu tiêu, kinh thành đang nổi lên một cơn bão táp. Cổ gió lốc này không phải tới từ võ giả, võ đạo gia, mà là đến từ từng vị học phủ học sinh. Bọn họ đều là người bình thường, thế nhưng đọc đủ thứ thi thư, bọn hắn còn chưa nhận quan trường thùng nhuộm ảnh hưởng. Bọn hắn giấu trong lòng đầy ngập chính khí, bọn hắn chỉ muốn lấy một cái công đạo. Bất quá, trận gió lốc này không có nhanh như vậy bùng nổ, ấp ủ càng lâu, bùng nổ mới càng khủng bố. Đại lý tự quan viên đều phải biết đến tin tức, thế nhưng, bọn hắn cũng không thèm để ý. Không là võ giả, không phải là võ đạo gia, coi như náo phá thiên lại có thể thế nào? Một đám người bình thường, một đám tay trói gà không chặt người đọc sách, lại có thể thay đổi gì? Đám quan chức không thèm để ý, chỉ cần không có võ đạo gia tham dự trong đó, đám này người đọc sách náo động đến lại lớn, cuối cùng đều sẽ hóa thành một trận nháo kịch. Đại lý tự đều có thể nhẹ nhõm dùng vũ lực trấn áp chi. Cho nên, đại lý tự đám quan chức không có chút nào thèm quan tâm. Dù cho những học sinh này nhóm tự mình chạy nhanh, không ngừng hô bằng hữu dẫn bạn, hội tụ càng ngày càng nhiều học sinh. Dù cho toàn bộ kinh thành, rất nhiều học phủ học sinh, đều như bách xuyên tụ hợp vào biển, tụ hợp vào đến Tắc Hạ học phủ, bọn hắn cũng đều không quan tâm. Bởi vì, tại quan viên trong mắt, tay trói gà không chặt người đọc sách, không lật được trời, ấp ủ lại lâu, ấp ủ khủng bố đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị bọn hắn dùng vũ lực sinh sinh trấn áp. Đương nhiên, đám quan chức cũng lo lắng có võ đạo gia lẫn vào trong đó. Cho nên, bọn hắn sai phái ra mật thám đi dò xét. Nếu là thật có võ đạo gia lẫn vào, nhất định phải trước thời gian giải quyết. Bất quá, mật thám truyền về tin tức lệnh đại lý tự hết sức yên tâm. Bởi vì, đây chỉ là một đám học sinh đang kiếm sự tình. Võ đạo gia nhóm, cũng không tham dự. Cho dù là Tắc Hạ học phủ vị kia bị trọng điểm chiếu cố phủ chủ Lý Bội Giáp, cũng hết sức an tĩnh ở tại trong tiểu viện, chưa từng bước ra sân nhỏ nửa bước. Nhìn xem này chút phản hồi về tới tin tức, đại lý tự đám quan chức liền triệt để buông lỏng, nên đi giáo phường ti đi giáo phường ti, nên đi uống rượu xanh ca đi uống rượu xanh ca. Người đọc sách huyên náo lại vui mừng, đối bọn hắn mà nói, tháng ngày vẫn là như cũ qua, kinh thành gió lốc đang ngưng tụ. Thế nhưng, đối với Vân Lộc Thư Viện mà nói, lại là ảnh hưởng chút nào không đến. Vân Lộc Thư Viện không thuộc về Đại Khánh Hoàng Triều học phủ. Tuyển nhận học sinh cũng không dựa theo Hoàng Triều quy tắc tới. Thế nhưng, Vân Lộc Thư Viện bên trong học sinh đều là hàng thật giá thật võ đạo gia. Bọn hắn nếu là náo dâng lên, ngồi ngay ngắn trên long ỷ rút phù dung tiên dầu vị hoàng đế kia, sợ là sẽ phải ăn ngủ không yên. Bất quá, Vân Lộc Thư Viện cũng không có náo. Hậu sơn, tẩy trần kiêu bờ, một vị lại một vị không có tư cách leo nhân hoàng vách tường võ đạo cung đệ tử dồn dập đi xuống. Có trở thành võ đạo gia, nhảy cẫng hoan hô, có thất bại, chưa từng hiểu bia 18, cúi đầu thấp xuống. Tràn đầy không cam lòng, trong lòng âm thầm thề năm sau nhất định phải quay đầu trở lại. Mỗi người đều có 3 lần trùng kích võ đạo gia cơ hội. Cho nên bọn hắn còn có cơ hội. Từ tú cụt một tay đi xuống, trên mặt mang theo nhảy cẫng hoan hô. Hai vị khác tân võ hội người mới trước tới chúc mừng từ tú. Hai vị này tân võ hội người mới đều thất bại. Bên trong một cái liền tẩy trần kiều cũng không từng bước qua. Thế nhưng, trên mặt bọn họ vui vẻ là thật. Từ tú cười đáp lại. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng chuyển động, nhìn về phía đỉnh núi. Chỗ ấy, leo nhân hoàng vách tường hoạt động lớn đang tiến hành, tân võ hội bên trong, chỉ có Phương Chu có được leo nhân hoàng vách tường tư cách. Hai vị khác tân võ hội người mới cũng đồng dạng là ngắm nhìn đỉnh núi. Trong đôi mắt không che giấu chút nào hâm mộ. Bọn hắn cũng nhiều nghĩ tại đỉnh núi leo lên, tượng trưng cho võ đạo gia vinh quang nhân hoàng vách tường a. Từ Tú trong mắt cũng lóe lên hâm mộ. Toại người tiền bối hỏi nàng, có muốn hay không leo nhân hoàng vách tường? Từ Tú rõ ràng, thần bí mà mạnh mẽ toại người tiền bối hẳn là có biện pháp trợ giúp nàng. Để cho nàng leo nhân hoàng vách tường. Thế nhưng, Từ Tú từ nhỏ đến từ thiên tắc hun đúc. Nàng biết leo nhân hoàng vách tường là một kiện hết sức thần thánh sự tình. Nàng không muốn gian lận. Nàng về sau, nhất định sẽ dùng thực lực của chính mình tới leo. Từ Tú quay đầu nhìn về phía nhìn đỉnh núi suy nghĩ xuất thần Tôn Hồng Viên. Tôn tiền bối, chấm ngoặc kép, Từ Tú nói. Tôn Hồng Viên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Từ Tú, sáng lạn cười một tiếng, lộ ra hai cái hãm sâu lúm đồng tiền. Đối với vị này gãy một cánh tay, lại là có thể kiên trì trở thành võ đạo gia thiếu nữ. Cho dù là Tôn Hồng Viên đều cảm giác được kính nể. Cho nên, đối Từ Tú, hắn rất có sắc mặt tốt. Từ Tú chỉ đỉnh núi. Hiếu Kỳ nói, tiền bối hẳn là cũng leo hơn người hoàng vách tường đi. Tiền bối kia có từng tới nhân hoàng vách tường đỉnh cao nhất sao? Phía trên kia phong cảnh như thế nào? Tôn Hồng Viên khẽ giật mình, mang theo vài phần hướng tới. Nhân hoàng vách tường leo qua. Cái kia là phi thường đặc thù một lần trải nghiệm cùng trải qua. Động lòng người hoàng trên vách đá phong cảnh. Ta liền không biết, bởi vì, cho đến tận hôm nay, không ai đặt chân qua nhân hoàng vách tường đỉnh cao nhất. Nghĩ đến, hẳn là, cực đẹp. Nói đến đây, Từ Tú đúng là tại Tôn Hồng Viên trên mặt, thấy được thiếu nữ hoài xuân hồng nhuận phơn phớt. Nam Minh Vũ là giấu trong lòng nghịch tập nguyện vọng, leo nhân hoàng vách tường. Hắn cảm thấy Tào Thiên Cương cũng không là như vậy không thể siêu việt. Bởi vì Tào Thiên Cương cũng có truy đuổi mục tiêu. Cái này khiến Nam Minh Vũ đã từng đối Tào Thiên Cương hoảng sợ cùng kính sợ tan biến không còn một mảnh. Làm võ bình thứ 8 võ đạo gia Khang Vũ đệ tử, Nam Minh Vũ kỳ thật thường cảm giác mình thấp người một đầu. Đặc biệt là Tào Thiên Cương. Đối phương là đại triều sư đệ tử. Đại triều sư Tào Mãn A. Đây chính là người thế gian đệ nhất võ đạo gia. Khang Vũ thường khuyên bảo hắn, muốn cho hắn cùng Tào Thiên Cương chỗ tốt quan hệ. Thế nhưng, Nam Minh Vũ trong lòng kỳ thật cũng không phục. Mà bây giờ, hắn cùng Tào Thiên Cương cùng nhau đứng tại nhân hoàng dưới vách đá. Đứng tại cùng một điểm xuất phát. Nam Minh Vũ mong muốn chứng minh chút gì. Giống như Tào Thiên Cương nghĩ muốn đuổi kịp Phương Chu một dạng. Cô độc tuyệt bích, băng lãnh thấu xương gió. Trèo vách tường trong nháy mắt. Nam Minh Vũ liền cảm giác mình trong đan điền năng lượng bị phong tỏa. Tu vi của hắn nửa điểm đều thi triển không được. Chỉ có thể dựa vào thể lực không ngừng leo. Nhân hoàng vách tường, tại ánh nắng chiếu rọi đến lập lòe sáng lạn kim quang. Vô cùng thánh khiết, 10 mét, 20 mét, 30 mét, Nam Minh Vũ cảm giác có chút dễ dàng. Hắn không nhìn thấy Tào Thiên Cương, cũng không nhìn thấy Phương Chu thân ảnh. Hắn biết, leo nhân hoàng vách tường là một trận cô độc du lịch. Thế nhưng, hôm nay trong lòng khó được có một đám lửa, một đoàn không chịu thua hỏa. Đang thiêu đốt Nam Minh Vũ, hắn mong muốn cải biến cùng chứng minh chút gì. 100 mét, chưa đủ. 200 mét, chưa đủ. Trên vách đá, Nam Minh Vũ phát ra gầm nhẹ. Đó là thể lực tiêu hao thể hiện. 10 ngón tay của hắn đã sớm máu me đầm đìa. Kẹt tại nhân hoàng vách tường khe hở bên trong. Máu thịt đều tại mơ hồ. Nhưng hắn chưa từng từ bỏ. Mỗi người đều từng cảm giác mình là thiên địa trung tâm. Thế nhưng tại lần lượt đánh đập bên trong, tỉnh ngộ lại, nguyên lai tại trong thiên địa, ở trong nhân thế, tại trong biển người mênh mông, người chẳng phải là cái gì. Thế nhưng, giờ này khắc này, leo nhân hoàng vách tường thời khắc, Nam Minh Vũ lại lần nữa cảm giác mình là thiên địa trung tâm. Hắn trở thành khắp thiên hạ tiêu điểm, tiếng gào thét quanh quần, Nam Minh Vũ thể chất tốc độ cao tiêu hao. Cảm giác mệt mỏi không ngừng ăn mòn ý chí. Cuối cùng, hắn gánh không được, phát ra thoải mái một tiếng cười. Buông lỏng tay ra, hướng phía tuyệt bích phía dưới rơi xuống. Tại hắn rơi xuống thời khắc, hắn thấy trên vách đá, có kim quang lóng lánh tên hiển hiện, lít nha lít nhít, đều là từng tại trên vách đá dựng đứng leo võ đạo ra các tiền bối. Nam Minh Vũ tại lít nha lít nhít tên bên trong, thấy được chính mình, 426 mét, Nam Minh Vũ, lại hướng lên, Nam Minh Vũ thấy được hai đạo như cũ tại kiên định không thay đổi leo lên thân ảnh. Hô, rơi xuống tuyệt bích, rơi xuống tầng mây, cuồn cuộn nhân hoàng khí, từ nhân hoàng vách tường sau thẩm thấu mà ra, chữa trị Nam Minh Vũ thương thế, vuốt lên lấy hắn mỏi mệt. Nam Minh Vũ rơi vào đỉnh núi, vận chuyển trong cơ thể công pháp, dẫn dắt nhân hoàng khí. Nam Minh Vũ mắt nhìn nhân hoàng vách tường, lắc đầu cười khẽ, lại muốn cái sau vượt cái trước. Hắn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Khoảng cách, thủy chung vẫn là tồn tại. Tại thời khắc này, hết thảy tranh phong suy nghĩ tan thành mây khói. Nam Minh Vũ làm được chính mình có thể làm đến tốt nhất. Này liền đã đủ. Có lúc, nhận rõ chính mình, cũng là một loại khó được trí tuệ. Tào Thiên Cương rơi xuống dưới tuyệt bích. Hắn cuối cùng vẫn là không thể leo đến tuyệt đỉnh. Tại tới tham gia võ đạo gia khảo hạch thời điểm, lão sư từng nói hắn có thể giải bia 70. Sau đó Tào Thiên Cương liền lại tiếp tục hỏi. Vậy hắn leo nhân hoàng vách tường, có thể cao bao nhiêu? Tào Mãn nói, 600 mét. Tào Thiên Cương hỏi, 600 mét vào 100 vị trí đầu sao? Tào Mãn lắc đầu. Khi đó, Tào Thiên Cương lòng có không phục. Mà bây giờ, cảnh sắc chung quanh tại gào thét biến hóa. Hắn thấy được trên vách đá dựng đứng từng cái dùng người hoàng khí tuyên khắc tên. Những cái kia tên chữ đều là các triều đại võ đạo gia. Tại trên vách đá dựng đứng lưu lại máu tươi, lưu lại mồ hôi các tiền bối. Tào Thiên Cương không tiếp tục trên vách đá dựng đứng tìm tên của mình. Bởi vì không cần phải. Hắn biết, hắn bỏ lên cao bao nhiêu? 700 mét, tuyệt bích thứ 99. So lão sư Tào Mãn nói tới, nhiều 100 mét. Nhưng, Tào Thiên Cương vẫn còn có chút uể oải. Tào Thiên Cương trong mắt tỏa ra trên vách đá dựng đứng cô độc một đạo thân ảnh. Một đạo vẫn còn tiếp tục bò thân ảnh. Nhìn xem này đạo bóng lưng. Tào Thiên Cương tất cả uể oải, tan thành mây khói. Lão Phương, ta sẽ không nhận thua. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Tào Thiên Cương trong đôi mắt tràn đầy kiên định tín niệm. Cỗ này tín niệm, duy trì hắn nhiều bò lên 100 mét. Phương Chu ngửa đầu, mặc cho nước mưa đập trên mặt của hắn. Hắn đi theo đạo nhân ảnh kia không ngừng trèo lên trên. Chỉ tìm cái kia bôi hy vọng sống sót. Dưới đáy nước lũ cuồn cuộn, nuốt hết lấy hết thảy. Thế nhưng Phương Chu trở nên càng ngày càng không sợ. Hắn theo sát trên đỉnh đầu cái kia đạo bị tôn xưng là Hoàng bóng người. Không ngừng trèo lên trên. Hoàng dự báo đến nước lũ đến. Dẫn theo bộ lạc di truyền. Tránh thoát khỏi ác thú cùng hung thú truy sát. Mang theo bọn hắn trèo non lội suối. Tìm ra viên mới. Mà trèo qua ngọn núi này. Chính là gia viên mới. Chính là mới hy vọng điểm xuất phát. Dù cho thiên địa lại hắc ám. Vĩnh viễn có một đám lửa tại chỉ dẫn lấy nhân tộc bước chân tiến tới. Phương Chu một mực đi theo leo lên. Dần dần, hắn cảm giác mình phảng phất cùng cái kia đạo khôi ngô mà vĩ ngạn bóng người nặng chồng lên nhau. Hắn cảm giác được bên người. Sau lưng, dưới thân có từng tia ánh mắt sáng rực thân ảnh tại đi theo hắn. Trên vai của hắn giấu trong lòng cho thế nhân mang đến hy vọng sống sót gánh nặng. Tiếp tục bò, đừng có ngừng, có âm thanh tại Phương Chu bên tai cạn ngữ. Phương Chu cảm giác trên bờ vai gánh nặng rất nặng nề. Hắn thậm chí có chút nghĩ từ bỏ. Thế nhưng hắn nghĩ tới cái kia từng trương đầy cõi lòng lấy chờ mong cùng tín nhiệm khuôn mặt. Đó là đối với hắn không giữ lại chút nào hưng phấn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Hoàng có thể dẫn đầu bọn hắn tìm được gia viên mới. Sinh sôi kéo dài, cái kia phần hy vọng là mỹ hảo cùng đơn thuần. Phương Chu có chút không muốn phá hư cùng đánh vỡ. Tại thời khắc này, phảng phất có trên tình cảm cộng minh. Đây là một loại tín niệm truyền thừa cùng kéo dài. Trèo qua ngọn núi này, phóng qua này tòa vách tường. Phương Chu dường như dung nhập vào này tình cảnh này bên trong. Có không phân rõ chân thực cùng huyễn cảnh. Hắn cảm giác mình toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt đều đang run rẩy. Tại thấm vào máu tươi, hắn đã đến cực hạn. Tế bào đều tại gào thét. Hắn có khả năng lựa chọn từ bỏ, buông tay ra, về sau nhảy lên, bị nước lũ nuốt hết. Hoặc là theo huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Có thể là, hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng cô phụ sau lưng này chút chờ mong tầm mắt. Đây là cái khảo nghiệm sao? Phương Chu trong lòng nghĩ thầm. Có thể giờ phút này, hắn không lo được có phải hay không khảo nghiệm. Hắn chỉ còn lại có một cái tín niệm. Mang theo những người này sống sót. Oanh, gió lốc càng khủng bố. 10 ngón máu thịt be bét. Truyền đến đâm nhói. Như kim đâm. Thế nhưng, Phương Chu trong đôi mắt chỉ còn lại có một đoàn như hòa tín niệm. Võ bia đỉnh núi. Đột nhiên gió nổi lên. Xếp bằng ở văn đạo bia trước Tạ Cố Đường. Đột nhiên mở mắt ra. Hắn không thể tin quay đầu nhìn về phía nhân hoàng Tiệt Bích. Thâm thúy trong đôi mắt. Có rung động cùng xúc động đang lưu truyền. Tạ Cố Đường đột nhiên đứng dậy. Tào Thiên Cương cùng Nam Minh Vũ đã sớm rơi xuống Tiệt Bích. Bọn hắn nhìn xem đột nhiên đứng dậy Tạ Cố Đường. Đều không lo được luyện hóa theo Tiệt Bích bên trong chảy xuôi mà ra nhân hoàng khí. Phát sinh cái gì rồi? Bọn hắn nhìn về phía Tạ Cố Đường. Mà Tạ Cố Đường vuốt râu tay. Đang run rẩy. 909. Tạ Cố Đường thì thào. Đã từng có người cũng đã tới vị trí này. Người kia gọi Tào Mãn. Có thể là. Cũng chỉ thế thôi. Tào Thiên Cương trước tiên phản ứng lại. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Nam Minh Vũ đầu tiên là không rõ ràng cho lắm. Cái gì 909? Sau này đột nhiên dư vị. Há miệng một câu, ngọa táo. Quay đầu nhìn về phía Tuyệt Đỉnh. Cái kia chói lọi sáng lạn dưới. Bị tầng mây che đậy nửa bộ phận trên thấy không rõ bộ dáng Tuyệt Đỉnh. Mơ hồ trong đó, phảng phất thấy một vị thiếu niên. Giấu trong lòng tín niệm. Thả người nhảy lên. Nhân hoàng tín niệm truyền thừa sao? Tạ Cố Đường bỗng nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Tại cái này nhân tộc hắc ám thời đại. Hắn đã từng mờ mịt luống cuống. Không nhìn thấy hy vọng. Mà bây giờ, hy vọng, sôi nổi tại trên đỉnh núi. Bão tố tại kêu khóc. Mà cái kia Tuyệt Bích đỉnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì mưa gió xâm nhiễm. Có thể là, trên vách đá dựng đứng. Có một khối đột xuất vách đá. Giống như là ác thú kéo ra răng nanh. Cản trở lấy tiến lên bộ pháp. Phương Chu nhìn chằm chằm khối kia vách đá. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được theo sát phía sau đi theo hắn những người kia tuyệt vọng. Thế nhưng, Phương Chu không thể tuyệt vọng. Thân thể đạt đến cực hạn. Tinh thần mỏi mệt. Có thể là, giờ này khắc này, Phương Chu lại cảm giác có một đám lửa. Hắn mong muốn mang theo người đứng phía sau sống sót. Liền nhất định phải nhảy lên khối này ngăn trở đường đi tới trước vách đá. Vươn mình thẳng lên. Mới có thể nắm kéo những người khác tiếp tục đi lên. Mà thất bại chính là rớt xuống thâm uyên, cuốn theo lấy tất cả mọi người hy vọng cùng tín niệm, tan thành mây khói. Dám sao? Phương Chu thở ra một hơi, nhắm mắt, mở mắt. Mưa sa tựa hồ đều biến mất. Phương Chu mở mắt ra, hết thảy trước mắt đều trở nên thư thái. Người đứng phía sau biến mất không thấy gì nữa. Chính mình cũng sẽ không tiếp tục cùng đạo nhân ảnh kia trùng hợp. Nhưng hắn vẫn như cũ ở vào Tuyệt Bích cao nhất. Cự ly này vách đá chỉ có 10 mét. Này 10 mét, tựa như lạch trời. Phương Chu nhìn về phía Tuyệt Bích. Chỗ ấy có một cái tên. Kim quang lóng lánh. 909. Tào Mãn. Phương Chu cười. Hắn nhớ tới cái kia một đạo lại một đạo tín niệm. Hắn lại như thế nào có thể từ bỏ. Nụ cười đông kết nháy mắt. Phương Chu hai tay đột nhiên vừa dùng lực, khí lực cả người tại thời khắc này toàn bộ bắn ra. Phần eo dùng sức, đãng từ toàn thân, giống như tự do tự tại bay lượn, hướng phía trước nhảy ra. Trách nhiệm, tín niệm, hắn chỉ biết là, đây là hắn lựa chọn đường. Vậy liền, tiếp tục đi. Ba, sôi nổi mà đằng không thiếu niên. Năm ngón tay hung hăng đâm vào đột xuất khối kia vách đá bên trên. Hai tay ôm lấy, treo, tạo nên vươn mình, vượt lên vách đá, nương theo lấy kịch liệt thở dốc ở giữa. Thiếu niên bò lên ngồi xếp bằng. Oanh, Kiêu dương sôi nổi thượng vân biển, tỏa ra trên đỉnh cao nhất thiếu niên. Kim quang sán lạn, thiếu niên sau lưng, mơ hồ trong đó bày biện ra một đạo vĩ ngạn đến cực điểm bóng lưng. Đứng ngạo nghễ nhân gian. Đồng thời, phương chu trong đầu, truyền võ thư phòng ầm ầm chấn động. Vào giờ phút này, đúng là chiếu rọi tại hiện thế. Có thể giờ này khắc này, phương chu lại là không kịp để ý tới. Hắn trừng lớn mắt, tràn đầy nụ cười, giang hai cánh tay, đón gió, thưởng thức trong nhân thế. Đẹp nhất phong cảnh, truyền võ điện hiện thế, trôi nổi tại nhân hoàng trên vách đá. Giờ khắc này, cả nhân tộc vực giới, đều chấn động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.